Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Trước khi vào tập mới, mình xin tóm tắt phần 33 như sau. Đám người náo động phòng bị Phượng Lan dạ hạ độc phấn ngứa bức bối bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, An Vương Nam Cung Quân tìm đến cửa muốn hỏi thăm tin tức vì Vũ Tiễn đã bỏ đi, không lời từ biệt. Phượng Lan dạ biết được tin thì vô cùng tức giận, muốn một đao đoạn tuyệt quan hệ với An Vương. Sau khi ăn sáng, hai người phải tiến cung tạ ơn. Phượng Lan dạ vì không muốn trong lòng Nam Cung Diệp còn vướng mắc thêm gì nữa nên quyết định tiếp nhận Hạo Vân Đế. Với niềm hối hận sâu sắc, ông ta đã trở nên già nua, không còn vẻ cao cao tại thượng của bậc đế vương như trước đây nữa. Nam Cung Diệp cũng quyết định từ từ tha thứ cho ông. Nam Cung Diệp bị Hạo Vân Đế giữ lại để bàn về chuyện của Thụy Vương, không chịu tiếp nhận ngôi vị thái tử. Còn Phượng Lan dạ thì đến Hoa Thanh Điện bái kiến hoa phi nương nương, sau đó cùng với Văn Tường công chúa đi tới Tư Tương Điện gặp Mộc Miên nương nương. Giữa đường thì gặp Bát Hoàng tử Nam Cung Xuân. Phượng Lan dạ nhận ra hắn cũng là người có tình có nghĩa, gây khó dễ cho nàng là bởi vì vẫn còn tưởng nhớ tới Phượng Lan dạ của khi trước. Mộc Miên giữ lặng lại để nhắc tới tiểu muội muội đã mất, ý đồ là muốn lấy lòng của nàng, sau đó mượn hơi của Tề Vương phủ để mưu đồ chuyện lớn. Nhưng từ đầu tới cuối Phượng Lan dạ giả ngốc coi như không biết. Sự việc sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 34 sau đây nhé. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro. Share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Văn Tường quả nhiên vẫn ở chỗ này chờ các nàng. Vừa nhìn thấy nàng tới, liền tiến lên đón, cười nói tự nhiên mở miệng. Hoàng tẩu, có chuyện gì vậy? Nàng không nghĩ ra được, nữ nhân kia có chuyện gì muốn gặp thất hoàng tẩu của mình, đừng nói là muốn mượn thế của thất hoàng huynh nha. Văn Tường vừa nghĩ một cái liền nghĩ đến điều này luôn, Phượng Lan dạ cũng không giấu giếm. Nàng nói, ta cùng muội muội của nàng rất giống nhau, cho nên bảo ta sau này có chuyện gì cứ đi tìm nàng hỗ trợ. Giống như muội muội của nàng? Hơ, thật biết thêu dệt chuyện, ta còn không biết nàng ta từ nơi nào mọc ra, giờ lại tự nhiên có một muội muội. Văn Tường cùng Phượng Lan dạ đi phía trước, sau đoàn người hướng Hoa Thanh Điện đi tới. Phượng Lan dạ gật đầu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, Văn Tường vẫn không quên quan tâm dặn dò nàng. Người đừng để cho người đàn bà kia đạt được mục đích, chỉ sợ nàng ta cũng không có tốt đẹp gì đâu. Ta biết rồi. Hoa Thanh Điện, Tề Vương vừa tới liền thấy Phượng Lan dạ từ ngoài cửa điện đi tới, trên mặt liền hiện lên nụ cười thanh nhuận. Bộ dạng Tề Vương như vậy quả thật rất hiếm thấy. Bình thường, hắn một thân lãnh mạc, băng hàn, làm cho người ta không thể tới gần. Nhưng đối mặt với Tân Vương Phi thì một động tác, một ánh mắt đều như gió xuân tháng 3 say lòng người. Hoa Phi nhìn hắn như vậy, đáy lòng kiên định rất nhiều. Nàng biết thất hoàng tử cùng hoàng thượng có khúc mắc. Hiện tại hắn ôn nhã như thế này, khúc mắc được giải trừ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Văn Tường cùng Phượng Lan dạ đi thẳng tới trước mặt Nam Cung Diệp. Thất hoàng huynh thay đổi rồi. Sao? Nam Cung Diệp nhướng mày, sự lạnh lẽo khiến người run sợ liền nhuộm đầy đáy mắt, sát khí bao phủ toàn thân. Văn Tường lập tức nhảy ra xa hơn 3 thước. Nhìn kìa, thất hoàng huynh thật thiên vị. Đối với thất hoàng tẩu thì ôn nhu như vậy, nhưng đối với chúng ta thì lạnh lùng quá đi mất. Phượng Lan dạ cười, nhích tới gần Nam Cung Diệp, vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, nhàn nhạt khiêu khích mở miệng. Hâm mộ sao? Hâm mộ thì ngươi cũng đi tìm một người thương ngươi đi. Văn Tường vừa nhìn thấy, giận đến oa oa kêu to, hướng phía Hoa Phi kêu lớn. Mẫu Phi, người nhìn kìa, thất hoàng tẩu khi dễ ta. Hoa Phi mím môi cười, nhẹ vén lại lọn tóc mai rơi xuống, thanh tao lịch hiệp, cười. Thất hoàng tẩu ngươi nói không sai, ngươi cũng nên tìm một người thương ngươi đi. Văn Tường vừa nghe Hoa Phi nói, liền nhớ tới Tây Môn Vân đầu gỗ kia, ngồi vào một bên dầu dĩ mở miệng. Ta cũng muốn vậy, đáng tiếc người ta không hiểu chuyện phong tình. Trong điện, mấy người bọn họ đều biết tâm tư của nàng. Nàng thích Tây Môn Vân, không chỉ có mình bọn họ. Chỉ sợ cả Thiên Vận Hoàng Triều,

hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lý Gia công tử là ai chứ? Ở trong kinh, hắn nổi danh là Hoa Hoa công tử, bởi vì là con trai độc nhất của Lý Gia, cho nên từ nhỏ rất được tổ mẫu cưng chiều, khiến hắn chẳng học hành tài cán gì, chuyên lấy chuyện đùa bỡn phụ nữ đàng hoàng bên đường làm chuyện bình thường hàng ngày. Ngày hôm nay ở quán điểm tâm ngọt, gặp được Thủy Ninh, vừa thấy tiểu nha đầu kia khả ái, liền đùa giỡn hai câu. Ai ngờ, khi tiểu nha đầu kia ngẩng đầu lên làm cho hắn sợ hết hồn, hắn cảm thấy bực mình, liền mắng to mấy câu. Thủy Ninh khi nào mà bị ô nhục như vậy, liền cùng công tử Lý Phủ đánh nhau. Đúng lúc đụng phải binh tướng tuần tra, công tử nhà hộ bộ thượng thư lại bị người ta đánh cho tơi tả. Vì thế những binh lính kia cũng không hỏi rõ lai lịch của Thủy Ninh, đã liền bắt nàng đưa vào Lý Phủ. Thời điểm xe ngựa Tề Vương Phủ chạy tới Lý Phủ, Nguyệt Cẩn đã dẫn mấy chục thị vệ trong phủ đồng loạt chặn ở đại môn Lý Phủ. Phượng Lan Giả dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh xuống xe ngựa, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần thì theo sát phía sau, một tấc cũng không rời để bảo vệ Tiểu Vương Phi, mà Nam Cung Diệp cũng không xuống xe ngựa, chỉ tựa vào thành xe để cho tiểu nha đầu kia tự do phát huy. Hắn tin tưởng nàng sẽ xử lý tốt, nếu xử lý không tốt phía sau còn có hắn mà. Từ nay về sau, hắn sẽ là đại thụ, cũng là núi dựa của nàng, nàng muốn làm gì đều được, cho dù trời sập cũng có hắn đỡ cho nàng. Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, những người đứng ngoài cửa Lý Phủ tự động mở một con đường. Những người này sợ rước họa vào thân, liền tránh xa cả chục thước. Họ đứng từ xa nhìn mọi chuyện là được rồi. Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy Vương Phi nhà mình xuất hiện, thì dẫn thị vệ tới cung kính mở miệng. Vương Phi, bây giờ làm gì? Canh chừng cửa Lý Phủ cho ta. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ai ra vào. Ai dám chống lại, đánh chết cho ta. Xem cho mắt bọn hắn có còn vương pháp hay không. Dưới chân thiên tử, họ nghĩ An Giáng Thành là nhà của bọn họ hay sao? Vô pháp vô thiên, giữa thanh thiên bạch nhật dám ở bên đường bắt người, còn dám giữ tại nhà riêng. Phượng Lan Dạ hạ lệnh xuống. Đám người Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần vung tay lên. Thị vệ Tề Vương Phủ lập tức tách ra, chặn trước cửa Lý Phủ, mà Đinh Đương lại càng thêm cơ trí, tìm một chiếc ghế mang tới. Cung kính nói, chủ tử, mời ngồi, chắc hẳn là người đã mệt rồi. Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, vững vàng ngồi xuống trước đại môn Lý Phủ coi chừng. Ngày hôm nay nàng cũng muốn xem một chút là ai lớn lối hơn, dám bắt người của nàng, muốn chết sao? Trong phủ hộ bộ thượng thư loạn thành một đoàn, lính gác cửa đã sớm đem tin tức truyền đi vào, vì vậy khắp các nơi trong Lý Phủ rộng lớn đều bị kinh động. Lão phu nhân, các phu nhân, còn có Lý công tử của thượng thư, nghe hạ nhân bẩm báo, nói Tể Vương Phi dẫn người tới cửa trước, thì sắc mặt không khỏi đại biến, bởi vì động tác hắn quá mạnh, động đến vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng vừa nghĩ tới Tể Vương Phi, thật không ngờ chỉ là một nữ nhân mà khinh người quá đáng. Lý công tử không nhẫn nhịn được nữa, dãy giụa kêu gào thủ hạ đứng trước cửa. Đi, đem toàn bộ hộ viện trong phủ ra đây. Ta muốn nhìn xem nữ nhân kia có thể làm gì. Tên thủ hạ vừa nghe cũng không dám chọc đến vị công tử này, đã sớm chạy nhanh ra ngoài. Hộ viện và hạ nhân Lý Phủ nhanh chóng được tập hợp đông đủ, đứng ở trong sân chờ lệnh. Bọn họ đều biết, ai trong bọn họ cũng không dám cùng người của Tể Vương Phủ động thủ, nhưng lại không dám không nghe theo lời nói của công tử. Vì vậy, mỗi người đều kinh hãi đảm chiến. Lý công tử được người giúp đi ra ngoài, lạnh lùng quét mắt một vòng, cuối cùng vẻ mặt âm trầm mở miệng. Tới đông đủ cả rồi à? Các người theo bổn công tử đi ra ngoài, xem người của Tề Vương Phủ. Bọn họ dám dẫn người tới cửa nhà ta gây chuyện. Bất quá, giọng điệu cứng rắn của hắn vừa thoát ra, liền nghe được một giọng giả nuôi uy nghi khác mở miệng. Đứng lại, còn chưa đủ loạn sao? Nguyên lai là lão phu nhân Lý Phủ đã tới, phía sau là hai đại nha hoàn đang nâng đỡ. Theo hành lang đi tới, vừa nhìn thấy bảo bối tôn tử không biết nặng nhẹ, muốn đi khiêu khích với người của Tể Vương Phủ, thì sắc mặt không khỏi đại biến, quát lên. Lý công tử luôn luôn được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, lúc nào mà đi đối đãi như vậy, nên vẻ mặt có chút buồn bực, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ tức giận hung hăng tố cáo. Tổ mẫu, người nhìn xem, tôn nhi bị người ta đánh thành như vậy. Người của Tể Vương Phủ lại tới đây gây chuyện, đây không phải là ỷ thế hiếp người sao? Người nói xem, chẳng lẽ chúng ta thực mặc cho bọn hắn khi dễ, như vậy phụ thân còn thể diện gì nữa không? Lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống, lòng đầu trượng trong tay nhắm ngay Lý công tử vung ra, bốp một tiếng hung hăng đánh tới, đánh cho hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Người còn nói, người còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy, không nghĩ tới vì ta cưng chiều lại khiến cho người gây thành đại họa. Tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi làm ra những sự tình kia thật, thật là cho tổ nãi nãi ngươi, không biết có phải hay không. Ngươi thật quen thói vô pháp vô thiên ở trong kinh thành, tích ác đầy dẫy, hiện tại lại giữ tiểu nữ nhi của nhà người ta ở trong tay. Ngươi bị người đánh chết cũng là tự mình chuốc lấy, còn dám ở đây lớn lối. Lý công tử ngẩn ra, há mồm mở miệng giải thích. Tôn nhi... Nhưng cuối cùng cũng không tìm được lời để nói ra ngoài. Lão phu nhân thở dài một hơi. Thôi thôi, lão thần ném đi mặt mũi, để ta đi cầu tể vương phi xem sao. Nói xong bà xoay người cúi đầu ra lệnh cho Lý công tử. Người, quỳ gối ở trong này cho ta, không cho đi ra ngoài. Xong xuôi mọi chuyện, ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo tính lại chuyện hôm nay. Lý lão phu nhân dạy dỗ xong Tôn Nhi, liền hướng đại nha đầu phía sau ra lệnh. Lập tức đem nhà đầu bị giam kia thả ra. Dạ, lão phu nhân. Lý công tử nghĩ đến vết thương trên người còn rất đau, bây giờ lại thả người nọ ra, vì vậy hắn sớm đỏ mặt tía tai kêu lên. Tổ nãi nãi, nàng đánh ta, không thể thả ra. Lão phu nhân giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng quát. Quỳ xuống, phản tỉnh cho ta. Vừa nói vừa phất tay để cho toàn bộ hộ viện trong trang giải tán đi. Những người đó cuối cùng cũng thở ra một hơi, vội vàng tách ra đi làm chuyện của mình. Lão phu nhân đi tới trước cửa chính, Thủy Ninh cũng được thả ra. Tiểu nha đầu này thật ra thì một chút xây xát cũng không có. Nàng sở dĩ để bị bắt là bởi vì muốn trừng phạt người của Lý Phủ. Bởi vì nàng nghe nói, Lý Cốc Tử này đã hại không ít nữ nhân lương thiện. Nếu nàng đánh hắn một trận, thì nhiều nhất nam nhân này cũng chỉ lưu lại sẹo mà thôi. Hôm nay là ngày tỷ tỷ trở về phủ, nếu để cho tỷ tỷ ra mặt, chỉ sợ người của Lý Phủ sẽ không được yên ổn. Chứ với khinh công của nàng, làm sao có thể không trốn thoát được cơ chứ? Thủy Ninh đi theo người ta tới trước đại môn Lý Phủ, chỉ thấy một lão phu nhân quý phái đang đứng ở trước cửa. Nhìn thấy nàng xuất hiện, liền tiến tới đón, tiến lên một tay nắm tay Thủy Ninh. Cô nương, cũng là nghiệt tôn của lão thân làm chuyện không tốt. Mong rằng cô nương rộng lượng tha thứ, xin gia tỷ khoan dung chuyện này. Thủy Ninh ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nhìn bà ta đầu đầy tóc trắng, bộ dạng khẩn cầu, thật không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đều do họ quá sủng ái hắn, mới khiến cho hắn vô pháp vô thiên. Nếu như hôm nay nàng tha cho bọn họ một con đường, như vậy ngày sau, hắn vẫn tính nào tật nấy, không phải lại hại người nữa sao? Vì vậy khuôn mặt nhỏ bé trầm ngâm, cũng không nói cái gì. Lão phu nhân thấy nàng không nói lời nào, chỉ nghĩ nàng ngầm đồng ý rồi, vì vậy luôn miệng nói lời cảm ơn, vung tay lên phân phó gia đình bên cạnh mở miệng. Đại môn màu son kêu chi nha một tiếng mở ra. Ngoài cửa xa xa gần gần, một tầng người vây quanh đông nghịt, địa vị Lý gia cao quý là vì quan nhất phẩm trong triều, lúc nào mà gặp phải chuyện đắc tội như thế này. Lý lão phu nhân nhìn thấy tình huống trước mắt, thiếu chút nữa tức quá mà ngất đi. Bất quá, vẫn chấn định, dựng lòng đầu trượng cùng Thủy Ninh đi ra. Ngay giữa đại môn, trên một cái ghế là một nữ nhân diễm lệ bức người đang ngồi ung dung, hai đầu mày anh khí ngất trời, một thân lạnh lùng ngạo nghễ, quang hoa, liễm diễm, đích thị là Tể Vương Phi rồi. Lão phu nhân đang đứng trước thềm đá, đang muốn cùng Tể Vương Phi nói lời xin lỗi. Ai ngờ, Thủy Ninh từ phía sau bước ra, oa lên một tiếng khóc lớn, lao thẳng tới Phượng Lan Dạ, kêu thật thương tâm, vừa khóc vừa nói, tỷ tỷ, nếu người không tới, Thủy Nhi mất mạng rồi, bọn họ chẳng những ức hiếp Thủy Nhi, còn uy hiếp Thủy Nhi, để cho tỷ tỷ nhanh rời đi, bằng không, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Tiểu nha đầu than khóc, thật thương tâm, một đám dân chúng vây quanh xem chuyện đã sớm phẫn nộ, tức giận bất bình. Lý phủ xưa nay đã quen diễu võ dương oai, Lý công tử lại quen thói cản rỡ với nữ nhân nhà người ta, thấy nữ nhân xinh đẹp liền đùa giỡn chọc ghẹo. Bởi vì phụ thân của hắn là hộ bộ thượng thư đương triều, cho nên rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Ngày hôm nay, nhà bọn họ chọc giận người của Tể Vương phủ, đó là đáng đời, còn đối đãi như thế với muội muội của Tể Vương phi, khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Người của Lý Phủ đều trợn mắt há mồm, nhất là lão phu nhân. Rõ ràng lúc nãy tiểu nha đầu này chuyện gì cũng không có, làm sao vừa mới ra đây liền thay đổi. Nhưng cuối cùng cũng là gừng càng già càng cay, rất nhanh liền chấn định xuống, dẫn người đi tới khom lưng nhận tội với Phượng Lan Dạ. Cũng là Lý gia dạy dỗ vô phương, lão thân thay thế nghiệt tôn, hướng Tể Vương Phi nhận lỗi. Lão phu nhân một chiêu này thật cao minh, lớn tuổi như thế rồi, còn hướng người khác nhận lỗi. Tể Vương Phi dù thật lớn lối kiêu ngạo, cũng không thể không cho Lý Phủ một chút mặt mũi. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ không để ý bộ dạng của bà ta, cùng nàng đùa bỡn trò lão gian cự hoạt, vô dụng. Nàng vừa thấy Thủy Nhi, liền biết nha đầu này chuyện gì cũng không có, chỉ bất quá muốn trừng phạt người của Lý gia nên mới giả bộ ủy khuất thế này. Nàng cũng theo lời của Thủy Nhi mà an ủi. Thủy Nhi, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Cái người kia đánh ngươi ở đâu? Đã chết rồi à? Một tiếng đã chết, khiến cho Lý lão phu nhân sắc mặt khó nhìn. Tôn tử chính là bảo bối của mình, mặc dù giận hắn gây chuyện, nhưng nghe được người khác nguyền rủa hắn chết, bà ta rất bực bội. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ tựa hồ vừa mới phát hiện ra lão phu nhân, nàng chậm rãi đứng lên, đưa tay ra giúp lão phu nhân đứng dậy, ra lệnh cho người ta mang ghế tới. Lão nhân gia, người làm gì vậy? Mau ngồi xuống, đứng thế thật mệt muốn chết rồi. Lý lão phu nhân thoáng ngẩn ra, không biết Tề Vương Phi là có ý gì, hơn nữa lại không để cho mình khước từ, ấn mình ngồi xuống. Dàn xếp lão phu nhân xong, Phượng Lan Dạ liền quay đầu phân phó Nguyệt Cẩn đang canh giữ ở trước cửa Lý Phủ. Đi, đem Lý gia Lý công tử đưa ra đây cho ta. Nếu bình thường không ai quản giáo hắn, ngày hôm nay, bổn Vương Phi tự thay Lý Thượng Thư giáo huấn hắn làm thế nào để làm cho nhi tử, tôn tử, còn để cho lão phu nhân lớn tuổi như thế này vất vả vì hắn. Một câu nói ra, Lý lão phu nhân kinh hãi đảm chiến. Tề Vương Phi niên kỷ vẫn còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy. Một mặt trấn an, một mặt bắt giữ tôn nhi của mình, còn mắng bọn họ Lý gia không biết giáo dưỡng con cháu. Đám người vây xem, lập tức hoan hô một tiếng. Nguyệt Cẩn được lệnh đã sớm chạy nhanh vào Lý Phủ bắt người. Nơi này, lão phu nhân đâu còn ngồi được nữa, vì thế vội vàng muốn đứng lên. Phượng Lan Dạ duỗi tay, dưới tay sinh lực, chế trụ thân thể lão phu nhân, khiến cho bà ta không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi yên trên ghế, nóng lòng mở miệng. Tể Vương Phi, lão thân thay nghiệt tôn hướng ngươi chịu tội rồi. Phượng Lan Dạ căn bản không để ý tới lời của bà ta, ngược lại vẻ mặt thương tiếc mở miệng. Có phải tên kia to gan lớn mật vì hiếp người thay không? Cho nên, ngươi mới phải thay hắn ra mặt, yên tâm đi. Ngày hôm nay, ta nhất định sẽ thay lão nhân ra người hào hào dạy dỗ hắn. Đúng vậy à, lão phu nhân. Ngươi cứ an tâm ngồi đi, tỉ tỉ. Ta mới vừa rồi thấy công tử còn mắng lão phu nhân. Lão phu nhân thật không có biện pháp mới phải ra ngoài đấy. Tỉ muội hai người hợp lại cùng hát, sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, trong lòng tự biết rõ, Tề Vương Phi hôm nay nhất định là muốn giáo huấn tôn nhi nhà mình, căn bản không để cho bà ta xen vào. Hơn nữa, nghe một chút lời nói của những người xung quanh. Không nghĩ tới Lý gia thế nhưng lại dạy ra một tôn tử bất hiếu như vậy. Xem đi, cũng bị lão phu nhân cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Đúng vậy à, tự mình gây nhiệt. Hiện tại, đến lão phu nhân cũng không để vào trong mắt rồi, còn dám mắng lão phu nhân. Người này thật thiếu dạy dỗ. Ngày hôm nay Tể Vương Phi nhất định phải hào hào giáo huấn tiểu tử này một chút. Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh vừa nghe những lời này liền lộ ra ý cười. Thứ các nàng muốn chính là những phản ứng này. Không cần nhiều thời gian, Lý công tử đã bị đám người Nguyệt Cẩn kéo ra ngoài, cứ như vậy mà bị ném xuống đất. Lý công tử vốn đã bị Thủy Ninh đánh cho thương tích đầy mình, lại bị Nguyệt Cẩn kéo ra, đã sớm đứng lên không nổi. Hắn ngồi dưới đất, thấy ở trước cửa phủ Thủy Ninh đang cùng một thiếu nữ có bộ dạng quyến rũ động lòng, đứng chung một chỗ, liền biết ngay nữ nhân này nhất định là tỷ tỷ của Thủy Ninh, Tể Vương Phi. Nhìn kỹ hai mắt, tim hắn run lên một tiếng, hắn đã gặp qua vô số nữ nhân kiểu mị, thanh thuần, còn có phóng đãng, nhưng cũng chưa có gặp qua nữ nhân nào như thế này, thần thánh cao thượng, giống như thiên tiên. Vì thế, hắn đã sớm quên mất tình huống hiện giờ, chỉ một lòng một dạ nhìn đăm đắm Phượng Lan Dạ, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lão phu nhân vừa nhìn thấy vậy, thầm kêu lên giận dữ, nam nhân đều là quỷ háo sắc, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền mất hết hồn. Trước mắt đã là tình huống gì rồi, vẫn còn không chịu nghĩ biện pháp đối phó, còn hướng về phía người ta mà suy nghĩ ám muội. Trong lòng lão phu nhân giận dữ không thôi, nhưng trong đầu vẫn không quên chuyện quan trọng trước mắt. Vừa nhìn thấy Tôn Nhi vào bối không có động tĩnh, đã sớm lớn tiếng kêu lên. Tôn Nhi, người không phải là bị đánh cho đứng dậy không nổi chứ? Có phải đầu óc không rõ ràng rồi hay không? Lý công tử vừa nghe tổ nãi nãi kêu, liền giật mình một cái, cuối cùng đã kịp phản ứng. Vẻ mặt lập tức đau đớn, cau mày thống khổ mở miệng. Tể Vương Phi, ngày hôm nay ta bị muội muội ngươi đánh đến không đứng dậy nổi, cho nên mới bắt nàng tới đây. Hắn thốt ra lời này, Phượng Lan Dạ liền cười đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Muội muội của ta là một nữ nhi nhu nhược, cho dù đánh ngươi mấy cái cũng như gió thổi mây trôi, làm sao có thể khiến một nam nhân vóc dáng cao lớn như ngươi đến thương không thể đứng dậy nổi. Ngươi đừng nói chuyện không nói có, bối xấu nàng. Thủy Ninh lập tức phối hợp với tỷ tỷ, nàng thương tâm mở miệng. Vừa rồi, hắn các bạn không có chuyện gì, tỷ tỷ, là hắn giả vờ đó. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước, Phượng Lan Dạ tức thời mở miệng. Người tới, đánh 30 đại bản, để cho cái tên có mẹ sinh không có mẹ dạy, hiểu cái gì gọi là liêm sỉ, cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Dạ. Người của Tể Vương Phủ vừa được lệnh, lập tức đi về phía trước. Đám người vây quanh xem nổi lên một mảnh thanh âm trầm trồ khen ngợi. Lão phu nhân cả kinh từ trên ghế trượt xuống, ánh mắt trợn trắng, nhìn như muốn rớt ra ngoài. Nhưng vừa rồi nghĩ tới tôn tử của mình bị đánh, lại nhào tới, chạy xuống. Nhưng Thủy Ninh đã sớm đỡ lấy, không để cho bà ta cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người của Tể Vương Phủ nắm lấy tôn tử. Lúc này, trong Lý Phủ, mấy vị phu nhân cũng lao ra, cầm đầu là một trung niên nữ tử, chính là mẫu thân của Lý Công Tử. Lý Công Tử hướng về phía mẫu thân kêu to, mẫu thân cứu ta, bọn họ muốn đánh ta. Trong lúc nhất thời, vài đạo thân ảnh lao đến bao quanh che chở Lý Công Tử, phu nhân dẫn đầu cũng là thượng thư phu nhân. Bà vốn đau lòng nhi tử bị Thủy Ninh đánh, không nghĩ tới bây giờ lại bị đánh nữa, nên đã sớm nổi giận hướng Phượng Lan Dạ giống. Người đừng khinh người quá đáng, nơi đây là dưới chân thiên tử, vẫn còn có phương pháp. Hai cánh tay Phượng Lan Dạ hoành trước ngực, toàn thân là hàn khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn thanh linh xinh đẹp, tươi tắn, hiện lên nụ cười sáng như ngọc. Nàng khẽ gật đầu đứng ở trước cửa Lý Phủ. Người còn biết nơi đây là dưới chân thiên tử sao? Còn biết có phương pháp à? Thử hỏi dưới chân thiên tử, người nào lại dám tự tiện bắt giam người? Người nào đứng ở bên đường đùa giỡn nữ nhân nhà lành, người nào ỷ mạnh cường đoạt dân nữ, mà còn là một đứa con bất hiếu nữa. Liên tiếp mấy lần người nào như mấy chuôi dao lao thẳng tới Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân sắc mặt tái nhợt, giận dữ đến hỗn loạn, lấy tay chỉ vào Phượng Lan Dạ. Ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người, con ta không có làm gì cả. Không có làm gì cả? Hỏi dân chúng phía sau một chút, xem hắn có làm gì hay không. Thủy Ninh vừa nghe tỷ tỷ nói, liền hướng phía sau kêu lên. Hắn có làm gì hay không á? Những dân chúng bình thường không dám lên tiếng, bây giờ nhận thấy có người có quyền lực lớn hơn xuất hiện, nơi nào phải sợ Lý gia, nên đã sớm kêu lên. Có làm, có làm! Một mảnh quát tháo vang lên, nụ cười trên khóe môi của Phượng Lan Dạ càng sâu. Đã nghe chưa? Lý phu nhân, người cứ nói đi. Lý phu nhân một chữ cũng nói không ra, chỉ biết run rẩy. Nhưng mà đánh chết nàng thì có thể, chứ đừng nghĩ tới đánh nhi tử của nàng. Đang lúc náo loạn không ngừng thì một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới. Từ trên xe ngựa, một nam tử hơn 50 tuổi bước xuống, thân mặc quan phục màu xanh đậm, thật nhanh lướt qua mọi người đi tới. Người tới chính là hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên. Hắn đã nghe gia đình bẩm báo, liền biết trong nhà đã xảy ra chuyện. Dọc theo đường đi, hắn cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng hận nhi tử, muốn chọc tức hắn đến chết. Người, người nào không dây vào lại đi trêu chọc người của Tề Vương phủ? Tề Vương nổi danh cưng chiều Tề Vương phi, người trêu chọc nàng làm gì? Nhưng nếu nhi tử bị đánh chết, lão phu nhân là người đầu tiên không để cho mình sống, người thứ hai là phu nhân của hắn cũng sẽ liều chết với hắn. Cho nên Lý Gia Nhiên chỉ đành phải gấp rút trở về. Đồng thời hắn đã phái người đưa tin tới Sở Vương phủ, xin Sở Vương ra mặt, tin tưởng có thể cứu nhi tử một mạng. Lý Gia Niên vội vã bước đến trước mặt Phượng Lan Dạ. Hôn lễ ngày đó hắn đã thấy qua vị Tể Vương Phi này, cho nên giờ phút này trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ bồi tội. Tề Vương Phi bất giận, chuyện tiểu nhi cản quấy, lão phu tuyệt sẽ không thiên vị, xin Tề Vương Phi yên tâm. Nói xong, Lý Thượng Thư đứng thẳng người, ở trước cửa, quát thét mấy người phu nhân ra lệnh, còn không tránh ra, nhiệt tử này đã sớm nên bị dạy dỗ rồi. Phụ thân, cứu, cứu, cứu ta. Lúc này, Lý Công Tử thực cảm thấy sợ, cho nên kêu lên. Lý Thượng Thư chỉ cảm thấy không nghe không thấy, ra lệnh gia đình Lý Phủ. Đem mấy phu nhân kéo xuống. Dạ, lão gia. Bọn gia đình nào dám cãi lời lão gia, chạy nhanh đến đem mấy phu nhân lôi xuống. Đám người Nguyệt Cẩn động tác lưu loát đi tới bên người Lý Công Tử, đem hắn giải đến trước cửa đại môn Lý Phủ. Lý lão phu nhân vừa nhìn thấy tâm can bảo bối như thế, đã sớm chịu không được mà ngất đi. Lý Thượng Thư vội vàng bấm nhân chung cho lão phu nhân, liền gọi. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Phượng Lan Dạ híp mắt, nhìn về hai người phía sau. Lý Thượng Thư vừa xuất hiện, liền để cho nàng thi hành đánh bằng roi. Hắn thật không đau lòng nhi tử sao? Hay là còn có ý nghĩ khác? Đang suy nghĩ, thì đại bản trên tay Nguyệt Cẩn sắp rơi xuống rồi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Dừng tay! Một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh tới. Thanh âm kia chính là từ bên trong xe ngựa phóng ra. Xe ngựa vừa xuất hiện, mọi người liền nhận ra đây là xe của Sở Vương. Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh cao lớn từ bên trong bước xuống. Hắn ngũ quan cương nghị, tựa như điêu khắc mà thành. Mày kiếm mắt to, con người hiện lên tia sắc bén. Cái mũi cao cao như mũi ưng, khí phách đi tới, trực tiếp lướt qua mọi người. Lý Thượng Thư vừa nhìn thấy người đến, đã sớm dẫn người quỳ xuống. Hạ quan tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dân chúng lúc này, tất cả cũng đều đồng loạt quỳ xuống, đồng loạt vang lên thanh âm, tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Khắp nơi đông nghịt người, thị vệ Tề Vương Phủ cũng quỳ xuống, chỉ có Phượng Lan Dạ một thân ngạo nghễ đứng thẳng, lông mày nhẹ trao, con người sâu thẳm, khóe môi tựa tiếu phi tiếu lộ ra lãnh ý, trong lòng thầm nghĩ. Tốt cho ngươi Lý Thượng Thư, thì ra là ngươi dùng kế hoãn binh, đầu tiên là làm bộ để cho ta thi hành án phạt. Nhưng sau lưng lại mời Sở Vương tới. Chẳng lẽ Sở Vương tới là có thể ngăn cản được hình phạt của ta? Thật là buồn cười. Ta vì cái gì mà không thể động đến nhi tử của ngươi? Chính là muốn làm cho vị Sở Vương Điện Hạ này nhìn. Dù ngươi là người của hắn, thì cũng vô dụng. Thanh âm Nam Cung Liệp trầm ổn vang lên. Tất cả đứng lên đi. Mọi người đều đứng lên. Dân chúng không dám nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới chuyện này lại kinh động tới Sở Vương Điện Hạ. Nói vậy, Tề Vương Phi cũng không có biện pháp động thủ nữa rồi. Phượng Lan Dạ ngoài mặt cười, nhưng trong lòng không cười, tiến lên thi lễ. Tham kiến Tứ Hoàng Huynh. Chỉ thấy trên mặt hắn ẩn ẩn chấm đỏ, con ngươi lại càng thị huyết mấy phần, rõ ràng là ghi hận nàng. Nam nhân này lòng dạ hẹp hòi như thế, làm sao mà làm được thiên tử? Bất kỳ chuyện gì cũng sẽ để cho hắn mang thù, đến lúc đó bọn họ còn có biện pháp sinh tồn sao? Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi lên ngôi vị hoàng đế kia. Vừa là vì tốt cho người trong hoàng thất, cũng là vì tốt cho thiên hạ dân chúng. Thật đệ muội làm gì vậy? Đường đường một Tề Vương Phi, thế nhưng chạy đến Lý Phủ náo loạn. Phải biết rằng, Lý Thượng Thư là nhất phẩm đại quan trong triều, tại sao có thể làm sằng làm bậy như thế? Nếu để cho phụ hoàng biết chuyện, sợ rằng thất đệ muội khó trách, bị trách phạt. Lại còn đem hoàng thượng ra dọa nàng. Chẳng lẽ nàng lại sợ hắn sao? Khóe môi nhất câu, nụ cười tà lãnh tỏa ra trên khuôn mặt nàng. Tứ Hoàng Huynh lo lắng nhiều rồi. Đây là chuyện của Tề Vương Phủ ta. Lý Thượng Thư là đại quan nhất phẩm trong triều, thì con trai của hắn có thể làm sằng làm bậy sao? Chẳng lẽ thiên vận Hoàng Triều không còn vương pháp ư? Đến muội muội của bổn Vương Phi cũng dám buông lời cợt nhả, còn giam giữ nàng tại phủ riêng. Tứ Hoàng Huynh nói xem, hắn là chê Tề Vương Phủ của ta không có người, hay là khinh người quá đáng? Phượng Lan Dạ hùng hổ mở miệng, lời lẽ sắc bén ép tới Nam Cung Liệt, khiến cho hắn kinh ngạc. Thì ra là còn có ẩn tình trong đó. Nếu chuyện như vậy mà náo loạn đến tai phụ hoàng, chỉ sợ Lý Thượng Thư cũng không gánh nổi. Vốn là đại quan trong triều, nên làm gương mẫu, nhưng kết quả Lý Gia Niên lại gặp phải chuyện như vậy. Hắn quả thật không có ý xen vào chuyện này. Bất quá, nếu mình đã xuất hiện ở đây, cũng không thể để nhi tử của hắn bị đánh được. Thật tệ muội, có thể nể mặt Tứ Hoàng Huynh một chút hay không, cho Lý Công Tử một con đường sống. Giọng nói của Nam Cung Liệt nhu hòa chỉ hoãn một chút, hắn trầm ổn nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Chỉ thấy tiểu nha đầu này gương mặt tinh mỹ, thoát tục, nhu hòa sáng trong tựa minh nguyệt, so với Phượng Lan Dạ trước kia thì vẻ mỹ lệ lại càng tăng thêm một bậc. Hơn nữa toàn thân khí phái, sang quý thượng thừa, giống như áng mây trên trời cao, chẳng những cao nhã, còn có một vẻ đẹp thoát khỏi thế tục. Nam Cung Liệt thấy vậy càng tức giận trong lòng. Tại sao đồ tốt gì cũng đến tay thất hoàng đệ, còn những thứ ngu xuẩn đều rơi xuống đầu mình? Sở Vương đang nghĩ đến nhập thần, thì Phượng Lan Dạ đã gằn từng chữ mở miệng. Được, ta liền cho tứ hoàng huynh một chút mặt mũi, chỉ cần Lý Công Tử ở trước mặt mọi người hướng Thủy Nhi khấu đầu 3 lần, thì 30 đại bản sẽ sửa thành 20 đại bản. Giảm 10 đại bản, nhưng lại bắt người ta dập đầu 3 cái. Đây thật sự là quá kiêu ngạo rồi, không phải lớn lối bình thường. Sắc mặt của Sở Vương trầm xuống, Phượng Lan Dạ nhau mắt. Ánh mắt cùng hắn đấu nhau đến lạnh thấu xương. Nam Cung Liệt như muốn dùng ánh mắt để nói, người đừng khinh người quá đáng. Phượng Lan Dạ lại tựa như không chút nào sợ hãi, dùng ánh mắt hồi đáp hắn. Người tốt nhất đừng ép ta, nếu chuyện này náo loạn lớn ra, người phải biết ai sẽ chịu thiệt hơn. Chẳng lẽ không thể miễn hình phạt đại bản? Ánh mắt Nam Cung Liệt nhu hòa, Phượng Lan Dạ một bước cũng không nhường, ánh mắt nghiêm nghị ngoan lệ. Nếu như nói thêm một chữ nữa, cả 10 đại bản kia cũng sẽ không giảm. Lúc này, Nam Cung Liệt còn có thể nói gì nữa? Hắn và Tề Vương Phủ không giống nhau. Tề Vương Phủ làm việc luôn luôn không có chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ muốn làm thái tử để trèo lên ngôi vị hoàng đế. Cho dù phạm sai lầm gì, cuối cùng cũng sẽ không trở thành nhược điểm. Nhưng hắn thì khác. Hắn muốn làm thái tử, muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu để cho người ta thấy hắn ở bên đường cùng người của Tề Vương Phủ náo loạn, chỉ sợ danh tiếng sẽ rất khó nghe. Không nói tới việc đăng vị có trở ngại gì hay không, sau này nếu hắn trở thành hoàng đế cũng sẽ để lại vết nhơ. Vì vậy, chỉ đành phải đem uất khí nuốt xuống miệng, nhìn Lý Thượng Thư mở miệng. Không nghe thấy lời của Tề Vương Phi sao? Để cho Lý Công Tử nhận lỗi với Thủy Nhi cô nương. Mặt khác, đánh 20 đại bản là được. Nói xong, giận đến chỉ xém chút nữa phun khói trên đỉnh đầu. Mặt mũi của hắn đã vứt hết rồi. Tể Vương Phi, người chờ đó cho bổn vương. Nếu một ngày kia bổn vương lên ngôi làm hoàng đế, việc đầu tiên phải làm là thu thập ngươi cùng người của Tể Vương Phủ. Hết lần này tới lần khác, Phượng Lan Dạ cố tình không bỏ qua cho hắn, lại nhắc nhở hắn. Tứ Hoàng Huynh, đừng quên ngươi thiếu ta một nhân tình đấy. Mọi người nghe xong liền giống như bị sét đánh. Ai cũng không dám nhìn đến sắc mặt của Sở Vương Điện Hạ, lúc này đã chuyển hẳn sang một mảnh xanh tím. Một nhà Lý Thượng Thư co quắp ngồi trên mặt đất, Lý Lão Phu Nhân vừa mới tỉnh lại, nghe xong lại tiếp tục ngất đi lần nữa. Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, không nhịn được, nói, nhanh lên một chút, ta đói bụng rồi, để cho hắn dập đầu 3 lần, đánh 20 đại bản rồi kết thúc chuyện này thôi. Nguyệt Cẩn được lệnh, chẳng muốn sai bảo người khác nữa, tự mình chạy nhanh đi qua, lôi Lý Công Tử ra, hướng Thủy Ninh dập đầu 3 cái, sau đó bắt hắn theo đến trước cửa đại môn Lý Phủ, ra lệnh thị vệ phía sau. Hành hình! Dạ! Thị vệ Tể Vương Phủ lập tức động thủ vung roi, tiếng bành bạch vang giữa không trung. Lý Công Tử kêu cha gọi mẹ, người của Lý Phủ lại càng khóc lớn tiếng. Sắc mặt Lý Thượng Thư thì xám như tro, tất cả dân chúng vây xem đều vỗ tay khen hay. Hiện tại Sở Vương Điện Hạ đã đi, bọn họ không có cái gì phải kiêng kỵ nữa. 20 đại bản đánh xong, người của Tề Vương Phủ lập tức kết thúc công việc, trở về Tô Phủ. Đám người vây xem cũng tản mát đi hết. Người của Lý Phủ kêu trời trách đất, đem Lý Công Tử bị đánh đến da chóc thịt bong, mang vào trị liệu. Hôm nay vốn là ngày Tề Vương cùng Tề Vương Phi trở về nhà ngoại. Thủy Ninh có chút băn khoăn, lôi kéo Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có chuyện gì, trở về đi thôi. Thật ra, Phượng Lan Dạ cũng muốn mượn chuyện này để lập uy cho Tề Vương Phủ. Từ nay về sau, những người ở chỗ tối kia tốt nhất đừng động vào người của Tề Vương Phủ. Làm chuyện gì thì trước tiên nên động não. Nàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Phượng Lan Dạ lên xe ngựa, Thủy Ninh tung mình lên phía sau. Cả đoàn người quay về Tô Phủ. Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp khóe môi lộ ra nụ cười, vươn tay ôm Phượng Lan Dạ vào lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngày hôm nay khí thế của nha đầu này quá mạnh mẽ. Lan Nhi, làm tốt lắm. Phượng Lan Dạ cười mở miệng. Là bởi vì nắm chắc tình thế, hiện tại ta là Tề Vương Phi, sau lưng có chàng, còn có hoàng thượng, ta còn sợ cái gì? Lần này, thứ nhất là vì nhi tử của Lý Thượng Thư quá đáng ghét, nhất định phải hào hảo giáo huấn hắn một chút. Sau nữa, chính vì ta biết hắn là người của Sở Vương, bọn họ vẫn ẩn nhẫn mà không động. Ta chỉ muốn thúc đẩy một chút, làm cho bọn họ có hành động, như vậy mới có thể lộ ra sơ hở, sớm ngày diệt trừ. Cũng biết trong đầu nhỏ của nàng có ý này. Nụ cười của Nam Cung Diệp ôn nhuận ấm áp như ánh dương quang, bên trong xe ngựa, không khí ấm áp. Hắn vươn ra bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phượng Lan Dạ. Bỗng nhiên cái bụng rất không có tiền đồ của Phượng Lan Dạ kêu lên rột rột, khiến nàng thoáng cái đỏ cả mặt. Lan Nhi đói bụng rồi, về Tô phủ thôi. Phượng Lan Dạ gật đầu giống như gà con mổ thóc. Hiện tại nàng so với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của một khắc trước, thật khác biệt một trời một vực. Ở trước mặt thân nhân với người ngoài, nàng vĩnh viễn khác biệt như vậy. Trước cửa Tô phủ có một đám người đang vây quanh, nghiền cổ, không biết có chuyện gì. Tô phu nhân vốn muốn gọi người đi hỏi thăm tình hình, nhưng bị Tô Diễn ngăn trở. Nếu nữ nhi đã đi, liền để tùy ý nàng. Xe ngựa của Tề Vương phủ rất nhanh đi tới. Tô Diễn cùng Tô phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ kẻ trước người sau xuống xe. Thủy Ninh cũng từ phía sau lập tức tung mình bay xuống, chạy thẳng tới trước mặt mọi người. Tô phu nhân kéo tay nàng, trên dưới kiểm tra một lần, xác định không có chuyện gì mới trách cứ nàng. Không có chuyện gì là tốt rồi, thật làm ta sợ hết hồn. Thủy Ninh cười lắc đầu, bất quá nghĩ đến chuyện chưa chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ, liền có chút ít băn khoăn. Nàng buông tay nhìn Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ, ta vốn mua món điểm tâm ngọt người thích ăn, nhưng giờ đã không còn rồi. Không sao, Thủy Nhi có tấm lòng này, tỷ tỷ thật vui. Phượng Lan Dạ lôi kéo Thủy Ninh đi vào Tô phủ. Chính sảnh Tô phủ bày ra hai bàn tiệc, Tề Vương gia cùng Tề Vương phi ở một bàn, Thủy Ninh cũng phụng bồi Phượng Lan Dạ ngồi cùng nhau, Tô Diễn cùng Tô phu nhân ngồi một bàn khác. Trong lúc nhất thời, cả chính sảnh vang lên tiếng thảo luận náo nhiệt không dứt. Nam Cung Diệp rất ít nói chuyện, trên ngũ quan xuất sắc bao phủ một tầng xa cách, làm cho người ta không dễ dàng tới gần. Bất quá, lời nói vuốt đuôi cũng không phải ít. Nam Cung Diệp thỉnh thoảng gật đầu một cái, phụ họa một tiếng, nhưng mâu quang lưu chuyển, ôn nhu hiện ra, khi thỉnh thoảng lại tiếp chút thức ăn cho Phượng Lan Dạ, dặn dò nàng ăn nhiều một chút. Thủy Ninh đầy đầy eo của Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm, tỷ tỷ, tỷ phu thật rất yêu ngươi nha. Phượng Lan Dạ mím môi cười, lấy tay che miệng nhỏ giọng nói, ngày khác ta tìm cho ngươi một người cũng yêu ngươi như thế. Thủy Ninh lập tức lắc lắc đầu, nàng và tỷ tỷ sao có thể so sánh được, nhìn chấm đỏ trên mặt nàng đi, rất nhiều người mới gặp nàng còn bị dọa nhảy dựng lên, làm sao có thể có người thích bộ dạng của nàng. Bất quá, hiện tại nàng không muốn nhiều lời, nên vội vàng tiếp món ăn vào trong chén của Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ, ăn thôi. Một bữa cơm náo nhiệt cũng trôi qua, về chuyện Phượng Lan Dạ đi nhà hộ bộ thượng thư, cũng không ai dám hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, Tô gia phân phó người chiêu đãi riêng để Vương gia cùng Vương phi nghỉ ngơi. Số người còn lại có người cáo từ ra về, có người ở lại uống trà. Phượng Lan Dạ ở lại trong phòng khách trước kia. Nam Cung Diệp ôm lấy nàng, ngón tay nghịch nghịch tóc của nàng. Phượng Lan Dạ mặc cho hắn chơi đùa, chỉ híp mắt lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nam Cung Diệp cảm thấy kỳ quái mở miệng. Lan Nhi, nghĩ gì lại nhập thần như thế? Ta là đang suy nghĩ, Sở Vương ăn điểm buồn bực này có thể có động tác gì hay không đây? Phượng Lan Dạ nói xong, liền nhìn Nam Cung Diệp. Trên ngũ quan tuấn Mỹ tựa như khuôn đúc của Nam Cung Diệp khoác lên một tầng ánh sáng chói mắt. Hắn nhìn Phượng Lan Dạ, biết ý của nàng nên từ từ nói. Nàng lo là hắn sẽ gây bất lợi cho Tô Đại Nhân. Phải. Mắt Nam Cung Diệp nhíu lại, ánh sáng uy nghiêm khiếp người tỏa chiếu ra. Nếu hắn dám, cũng đừng trách mình không khách khí. Lan Nhi yên tâm, ta sẽ sai nhân thủ bảo vệ người của Tô Phủ. Như vậy là tốt nhất. Ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Phượng Lan Dạ giải quyết sầu lo của mình xong, liền tiến vào trong ngực Nam Cung Diệp, hài lòng ngủ. Lúc hai người thức dậy, sắc trời đã không còn sớm, liền cáo biệt Tô phu nhân cùng Tô lão gia quay về Tề Vương phủ. Thời điểm rời đi cũng mang theo Thủy Ninh. Phượng Lan Dạ quyết định giúp Thủy Ninh trị lành chấm đỏ trên mặt. Thật ra thì Thủy Ninh rất khả ái, nếu không có chấm đỏ dọa người này, nàng sẽ là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Tổ phu nhân đem người tiễn lên xe ngựa, còn lưu luyến chia tay, đợi cho đến khi xe ngựa đi khuất mới xoay người quay vào. Tuyển viện, Tề Vương phủ. Phượng Lan gia an bài chỗ ở cho Thủy Ninh, lại gọi Diệp Linh cùng Diệp Khanh tới hầu hạ nàng. Thủy Ninh tính cách đơn thuần, cho nên Diệp Linh cùng Diệp Khanh vừa nhìn thấy nàng liền thích ngay. Mấy người họ ngồi trong phòng nói chuyện. Trong thư phòng, Nam Cung Diệp đang phân công nhiệm vụ. Ngọc Lưu Thần lập tức điều động nhân thủ âm thầm bảo vệ Tô phủ. Người chịu trách nhiệm chuyện này phải bảo vệ tốt Tô phủ một nhà lớn nhỏ. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Ngọc Lưu Thần rất kinh ngạc, bất quá vẫn nghe lệnh đi xuống làm việc. Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần hai mắt quét nhìn nhau, trầm giọng hỏi: Vương gia, chuyện gì xảy ra vậy? Sợ là có người muốn động đến người của Tô phủ. Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ, chuyện Lan Nhi băn khoăn không phải là không thể xảy ra. Tứ Hoàng Huynh là ai? Hắn làm sao lại không biết? Người này có thủ tất báo. Còn nhớ rõ có một lần, Nhị Hoàng Huynh làm hỏng nghiên mực của hắn. Đêm khuya, hắn cũng len lén tiến vào trong thư viện, đem nghiên mực của Nhị Hoàng Huynh làm hỏng lại. Khi còn bé đã như vậy, trưởng thành thì tính cách này càng thêm nghiêm trọng hơn. Lần này Lan Nhi để cho hắn mất mặt trước nhiều người như thế, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng. Động đến Tề Vương phủ thì hắn không dám, nhưng Tô phủ thì có là gì đâu. Nam Cung Diệp nghĩ đến nhân mã trong tay của hắn, lập tức nhíu mày, âm thầm đi thăm dò xem nhân thủ của Sở Vương hiện tại đang ẩn nấp ở đâu. Không được kinh động đến bất luận kẻ nào. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Người bên trong thư phòng lui xuống, từ ngoài cửa Phượng Lan Dạ đi vào, thấy Nam Cung Diệp đang ngưng thần suy nghĩ. Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá hắn. Nam Cung Diệp vừa ngẩng đầu lên đã thấy nàng, không khỏi nở nụ cười ấm áp, ngoắc ngoắc tay. Lan Nhi, tới đây, nghĩ gì thế? Hồi lâu cũng không nói một lời. Ta đang thầm nghĩ trong lòng, làm sao có người lại xuất như thế này, mà người ấy lại là phu quân của ta. Xuất? Nam Cung Diệp có chút không rõ, nhưng có thể tưởng tượng ra ý của nó chính là tuấn tú. Bất quá, đối với việc Lan Nhi thỉnh thoảng lại nói ra mấy từ kỳ lạ, thật đúng là vô cùng tò mò. Chẳng lẽ giáo dục của Vân Phượng Quốc cùng thiên vận hoàng triều bọn họ không giống nhau? Lan Nhi, tại sao cũng tới đây? Đã an trí thủy tinh xong rồi. Không nghĩ tới vụ tiễn vừa đi, hiện tại lại có thêm một Thủy Ninh, nghĩ đến cảnh các nàng. Vui vẻ, thật đúng là làm cho hắn có chút ghen tị. Bất quá, hắn biết ở trong lòng Lan Nhi, hắn luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Ừ, đã xong rồi. Phượng Lan Dạ đi tới, trực tiếp ngồi vào trên đùi Nam Cung Diệp, vươn tay ôm lấy cổ của hắn, ôn nhu mở miệng. Bởi vì trên mặt của Thủy Nhi có chấm đỏ, nên luôn bị người ta cười chê. Ta đón nàng tới đây, muốn giúp nàng trị liệu. Nếu như có thể trị lành, nàng cũng sẽ không bị người khác nhạo báng nữa. Nàng à, chính là lòng quá thiện lương. Nam Cung Diệp không nói gì, chỉ ôm chặt Phượng Lan Dạ. Có lẽ ở trong mắt người khác, nàng là một tiểu ma nữ quyết đoán tàn nhẫn. Nhưng hắn biết, nàng đối với người thân rất coi trọng. Hơn nữa, cũng sẽ không ở sau lưng người ta thả tên bắn lén. Chỉ có những người chọc tới nàng mới có kết quả không tốt. Hơn nữa, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Hiện tại hắn càng ngày càng hiểu rõ ý nghĩa này rồi. Hắn cũng đã bỏ qua cho Nhị Hoàng Huynh cùng Tứ Hoàng Huynh rất nhiều lần, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Ta đã phái người đi bảo vệ Tô phủ rồi, nàng yên tâm. Phượng Lan Dạ ngồi ở trước ngực Nam Cung Diệp khẽ gật đầu. Nếu như nàng đoán không sai, tối nay Sở Vương nhất định sẽ động thủ. Người nam nhân này bản tính quá hèn hạ, ban đầu vì lợi dụng nàng, ngay cả chuyện không phải hắn làm cũng đã thừa nhận. Cho nên, chuyện gì mà hắn không làm được chứ? Có lẽ vì ngôi vị hoàng đế đã để cho bọn họ mất đi đạo nghĩa. Khuya hôm nay không biết hắn có tìm Tô phủ gây phiền toái hay không? Phượng Lan Dạ có chút không yên lòng. Nếu Sở Vương đến Tề Vương phủ gây phiền toái, nàng không sợ, nhưng chỉ lo hắn đối phó với người của Tô phủ. Đừng lo, ta đang tra xem thủ hạ của hắn hiện tại đang giấu ở địa phương nào. Nếu hắn dám động đến người của Tô phủ, hắn cứ đợi nhặt xác cho thủ hạ đi. Thanh âm của Nam Cung Diệp phút chốc lãnh trầm, thật giống như địa ngục tu la, sát cơ nặng nề. Bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ thần thái khéo léo mê người, không nhịn được khẽ hôn nàng. Hai người hôn nhau vô cùng ân ái. Đêm chậm rãi lướt qua đi. Trong đêm này, Tô phủ quả nhiên bị người tập kích, Nhưng bởi vì Nam Cung Diệp đã sớm phái người bảo vệ, cho nên Tô Diễn cùng Tô Phu Nhân cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Sáng sớm tin tức này liền được người đưa tới tiền viện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ bị kinh động, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Nói thật ra, mặc dù lúc trước đoán được Nam Cung Liệt có thể sẽ động thủ, nhưng chỉ là suy đoán một chút và mong là bọn hắn nghĩ lầm. Nam Cung Liệt còn có một chút nhân tính. Hơn nữa, Tô Láo Gia không nói đến chuyện là nhạc phụ của Tề Vương, cũng là đại thần trong triều. Nam Cung Liệt thế nhưng không để ý, ban đêm dám tập kích bọn họ. Nghĩ đến người như vậy, sao có thể để hắn tọa ý mà làm hoàng đế? Sắc mặt Phượng Lan Dạ thật rất khó coi, trong ngực tràn đầy lửa giận, âm u đánh xuống một quyền. Nam Cung Liệt, chỉ cần có ta, người tuyệt đối đừng mơ đến ngôi vị thái tử. Còn người của Nam Cung Diệp ẩn sâu thâm u, tựa như hàn đàm, hắn vô cùng đồng ý với quan điểm này của Lan Nhi. Ngoài cửa, Ngọc Lưu Thần còn đang đợi chủ tử ra lệnh. Nam Cung Diệp quan tâm hỏi. Người của Tô Phủ không sao chứ? Hồi thiếu chủ, không có chuyện gì, không có ai bị thương tổn. Những tên thích khách đã bị đánh bại, bị giết mấy người, cũng chạy mất vài tên. Tốt, người tiếp tục tiềm phục tại phía ngoài Tô Phủ, bảo vệ bọn họ cho tốt. Dạ, Ngọc Lưu Thần lắc mình lui ra ngoài. Nam Cung Diệp quay đầu thấy vẻ mặt lo lắng của Phượng Lan Dạ thì ôn nhu khuyên nàng. Nàng đừng lo lắng, không có chuyện gì rồi, muốn ngủ tiếp không? Phượng Lan Dạ nơi nào còn ngủ được nữa, nàng lắc đầu, hai người cùng nhau rời giường. Mới vừa đứng lên thì Tích quản gia đã tới đây bẩm báo, Thụy Vương mời Vương gia sang phủ một chuyến. Nam Cung Diệp liền dẫn người xuất phủ, hắn biết Phượng Lan Dạ muốn về Tô Phủ, liền dặn dò nàng cẩn thận một chút. Vừa phân phó Thiên Một Thần bảo vệ tốt Vương Phi mới rời đi đến Thụy Vương Phủ. Đợi hắn vừa đi, Phượng Lan Dạ nơi nào còn có tâm tư dùng bữa. Ngân Ca ở phía sau lên tiếng kêu gọi cũng không để ý tới. Tiểu Vương Phi, cười một chút. Tiểu Vương Phi, cười một chút. Tâm tình nàng không tốt, làm sao cười được. Dẫn Đinh Đương đi vào phòng của Thủy Ninh. Thủy Ninh mới thấy vừa được Diệp Linh giúp nàng chải tóc, vừa nhìn thấy người đẩy cửa đi vào là Phượng Lan Dạ, thật cao hứng kêu lên, tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh rồi. Chờ thấy khuôn mặt Phượng Lan Dạ u ám, không khỏi lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ ngồi vào bên người Thụy Ninh, kéo tay nàng nói. Hôm qua, Tô Phủ có thích khách, ta nghĩ đi Tô Phủ một chuyến, muội muốn đi cùng không? À, vậy chúng ta cùng đi. Thủy Ninh lập tức đứng lên, kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, bữa sáng còn chưa động tới. Phượng Lan Dạ thấy vậy liền quan tâm nhắc nhở nàng, chờ một chút. Dùng bữa xong rồi hãy đi. Không cần, không biết nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu có bị gì hay không, nơi nào mà còn nuốt trôi được. Nàng nhận Tô lão gia cùng Tô phu nhân làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, từ nhỏ không có phụ mẫu, nên Thủy Ninh rất quý trọng phần tình thân này, đâu còn tâm trạng mà ăn uống. Lập tức kéo Phượng Lan Dạ chạy vội ra bên ngoài, để cho quản gia phân phó, người xuống chuẩn bị xe ngựa, lập tức đi tới Tô phủ. Trong Tô phủ, một mảnh hỗn độn, dấu vết đánh nhau đêm qua vẫn còn tồn tại. Bọn hạ nhân trên dưới bận rộn từ sáng sớm, thu thập cũng đã khá tốt. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh xuất hiện, rất nhiều người đã sớm khóc ầm lên. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đâu? Phượng Lan Dạ trầm ổn mở miệng, bọn hạ nhân lập tức bẩm báo. Lão gia lên trên triều rồi, phu nhân ở trong phòng. Phượng Lan Dạ gật đầu, bảo hạ nhân. Đem đồ vật thu thập cho xong đi, không có chuyện gì là tốt rồi, không cần khẩn trương. Nói xong liền dẫn người chạy thẳng tới phòng của Tô phu nhân. Dọc theo đường đi chứng kiến hạ nhân ai cũng đều có chút kinh hoàng. Tô phu nhân đang ngồi ở bên trong phòng, lo lắng không thôi. Không biết tại sao lại có người nửa đêm tập kích vào Tô phủ bọn họ. Trong đầu thầm nghĩ, nhà mình đã đắc tội với ai? Nếu không phải Nhã Nhi phái người bảo vệ, chỉ sợ Tô phủ toàn gia đã không còn mệnh rồi. Nghĩ tới đây, tay chân bà không khỏi lạnh như băng. Đợi đến khi Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh xuất hiện mới tốt lên một chút. Mẫu thân, người không sao chứ? Nét mặt Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh ân cần, hai người lo lắng nhìn Tô phu nhân. Tô phu nhân lập tức đứng lên, thấy hai nữ nhi trở lại, trong lòng bà dễ chịu không ít. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta chỉ suy nghĩ xem, không biết là ai muốn đối phó với Tô phủ. Chẳng lẽ phụ thân các con đã đắc tội với người nào? Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn Thủy Ninh một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Thủy Ninh vốn dĩ cái gì cũng không biết, mà Phượng Lan Dạ lại không muốn làm cho Tô phu nhân lo lắng. Hơn nữa, tính tình của Thủy Ninh rất vọng động. Nếu biết do Sở Vương động tay chân, nói không chừng có thể vọt vào Sở Vương đối phó. Hắn lúc ấy sẽ rất phiền toái. Nương, người cứ giao cho ta điều tra, nhất định sẽ tìm ra người ở phía sau sai sự thích khách. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Dám động đến phụ mẫu của nàng, Nam Cung Liệt, xem ra chúng ta nên hào hào tính toán lại ân oán này, bắt đầu từ chuyện người lừa gạt ta trước đây. Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười âm hàn, Tô phu nhân gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩng đầu lên. Các con còn chưa ăn sáng sao? Nương lập tức cho người đi chuẩn bị. Phượng Lan Dạ thấy bà đã rời đi lực chú ý, lập tức làm bộ ung bụng. Nương, thật là đói à? Thủy Nhi cũng đói bụng rồi đúng không? Thủy Ninh vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ nháy mắt, lập tức gật đầu giả trang mở miệng. Mẫu thân, ta cũng vậy, đói bụng lắm rồi. Tốt tốt, Tiểu Hoàn, lập tức chuẩn bị. Tiểu Hoàn lĩnh mệnh đi chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mẫu tử ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đem chuyện tối ngày hôm qua ném lên 9 tầng mây. Phượng Lan Dạ đợi ở Tô phủ tới gần hoàng hôn, thì Nam Cung Diệp tự mình tới đón nàng. Hai người cùng Tô phu nhân cáo biệt, rời Tô phủ trở về Tể Vương phủ. Hết phần 34.